Chương 493, Thử Tinh Thú. Năm đó Thanh Đồng lão tổ, thế nhưng là đứng tại toàn bộ cổ kiếm đại lục đỉnh phong nhất nhân vật, mặc dù hắn chưa từng đi vực ngoại, nhưng là cũng đã được nghe nói một chút vực ngoại truyền thuyết, thậm chí đối vực ngoại còn tính là có một chút hì hệ u do đi. Thời điểm đó Thanh Đồng lão tổ dậm chân một cái, toàn bộ cổ kiếm đại lục đều muốn rung động ba rung động, mà lại hắn cũng đã nói, hắn lúc đó, thậm chí liền tử tinh thạch đều không lọt nổi mắt xanh. Mặc dù tử tinh thạch là vực ngoại chi vật, nhưng là Thanh Đồng lão tổ đã có thể đứng tại cổ kiếm đại lục đỉnh phong, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Chỉ là tử tinh khoáng thạch mạch, không làm khó được lão phu. Thanh Đồng lão tổ tràn đầy tự tin nói. Sau đó, Thanh Đồng lão tổ nói cho Phương Thần, trực tiếp tiến vào tử tinh khoáng thạch mạch bên trong, bước kế tiếp cụ thể như thế nào, chờ đi vào lại nói. Lúc này, hắn khẳng định không thể quang minh chính đại tiến vào tử tinh khoáng thạch mạch bên trong, bởi vì tại tử tinh khoáng thạch mạch trước đó, có đại lượng võ giả, còn có tương gia người, hắn xuất hiện, thế tất sẽ khiến tương gia chú ý thừa dịp bọn hắn không chú ý, trực tiếp đi vào đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần trong đầu có một cái kế hoạch. Lúc này tử tinh khoáng thạch mạch trước đó, dùng tương gia gia chủ cầm đầu, đông đảo võ giả sầu mi khổ kiểm. Tương gia chu, nơi này thực lực của ngươi tối cường, ngươi có biện pháp gì hay không có võ giả hỏi. Đúng vậy à, tương gia chu, cái này kỳ dị trong mỏ quặng, tựa hồ có rất mạnh tồn tại, võ giả đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta không có biện pháp. Tương gia chu, ngươi nhận ra này quặng mỏ sao? Nghe được đông đảo võ giả hỏi thăm, tương gia gia chủ cũng là khẽ lắc đầu, hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng là thật không biết nơi đầy khoáng mạch. Giống như thực sự không được, chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới. Tương gia gia chủ hơi suy tư một lát, nọ y nghe được tương gia gia chủ, đông đảo võ giả trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, tương gia gia chủ rốt cục làm ra quyết định, cái kia chính là mạnh mẽ xuống tới. Các vị, chúng ta ở chỗ này QNZ không có biện pháp, đã như vậy, không bằng mạnh mẽ xuống tới thử một chút, nhìn xem cái này trong mỏ quặng đến cùng có đồ vật gì. Thương gia gia chủ nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói. Đông đảo võ giả nghe vậy, nhao nhao duy trì tương gia gia chủ. Chỉ chốc lát sau, đám người tiểu đạt thành nhất trí quyết định, chuẩn bị tiến vào bên trong. Tương gia trước tiên tiến vào trong mỏ quặng, cái khác võ giả cũng là theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau tử tinh khoáng thạch mạch bên ngoài, đã không có một ai. Lúc này, Phương Thần bình tĩnh ung dung theo chỗ ẩn nút đi tới. Những này ngu xuẩn. Phương Thần nhìn thoáng qua cửa hang, cười lạnh một tiếng, sau đó đi vào tử tinh khoáng thạch mạch bên trong. Tiến vào cửa hang về sau, Phương Thần không có gấp tiến lên, mà là tìm một chỗ kẽ hở, chui vào trong đó, ẩn giấu đi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần loáng thoáng nghe được tiếng kêu thê thảm, còn có chiến đấu ba động. Ngay sau đó tiểu có vô số võ giả, chật vật không chịu nổi theo trong mỏ quặng trốn tới. Quá cường đại, những vật kia quá cường đại. Có võ giả lớn tiếng gào thét. Chỉ chốc lát sau tương gia đám người, cũng là chật vật không chịu nổi trốn tới. Lúc này tương gia gia chủ, toàn thân chật vật không chịu nổi, trên mặt tức giận không thôi. Lần này bọn hắn mạnh mẽ xuống tới, chẳng những không có tiến vào khoáng mạch chỗ sâu, ngược lại bị một chút thần bí sinh vật công kích. Những này thần bí sinh vật phòng ngự quá mạnh, bọn hắn căn bản không phá nổi thần bí sinh vật phòng ngự, dẫn đến rất nhiều đệ tử chết ở trong đó. Thương gia QNZ có rất nhiều đệ tử, chết tại trong mỏ quặng. Trong mỏ quặng sinh vật, quá mức nguy hiểm. Có võ giả trầm giọng nói. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tương gia trưởng lão thấp giọng dò hỏi. Tương gia gia chủ hơi trầm ngâm một lát, nói, chỗ này khoáng mạch, nguy hiểm dị thường, bằng vào chúng ta tương gia, không cách nào tiến vào bên trong, rời khỏi nơi này trước, đi tìm thế lực khác, liên hợp lại, thăm dò chỗ này khoáng mạch. Tương gia gia chủ làm ra sau khi quyết định, tương gia đám người rối rít rời đi nơi này. Mấy phút về sau, tử tinh khoáng thạch mạch trước đó, không có một ai, tất cả võ giả đều rời đi. Lúc này, Phương Thần theo cửa động trong khe hẹp ra, sau đó lặng yên không tiếng động tiến vào trong mỏ quặng. Lao tổ, nếu như gặp phải tử tinh thú, ta nên làm cái gì? Phương Thần dò hỏi, trong lòng của hắn cũng có chút hốt hoảng, tử tinh thú thực lực quá mạnh. Liền tương gia gia chủ đều chật vật không chịu nổi đào tẩu, giống như hắn đối kháng chính diện, không có một chút còn sống chỗ trống. Dựa theo ta đưa cho ngươi lộ tuyến hành tẩu chính là. Thanh Đồng lão tổ no ý lúc này, Phương Thần trong đầu, có một bộ tinh thần địa đồ, trên bản đồ, có một chút phức tạp hình tượng, tại những hình ảnh này bên trong, có một đầu màu đỏ đường cong. Phương Thần dựa theo màu đỏ đường cong, nhanh chóng đi tới. Tiến vào khoáng mạch về sau, Phương Thần mới phát hiện, tử tinh khoáng thạch mạch bên trong, xiên giao lộ rất nhiều, nếu như là phổ thông võ giả vào đây, cho dù không có gặp được tử tinh thú, cũng sẽ lạc đường. Bất quá cũng may, có Thanh Đồng lão tổ chỉ dẫn, trên đường đi lạ thường không có gặp được tử tinh thú, hơn nữa còn thuận lợi đi tới tử tinh khoáng thạch mạch chỗ sâu. Con đường này rất an toàn. Phương Thần trên mặt hiện đầy vui mừng, hắn lúc này đã đi tới tử tinh khoáng thạch mạch chỗ sâu. Kia là đương nhiên, lão tổ ta cho ngươi chỉ dẫn lộ tuyến, làm sao lại phạm sai lầm? Thanh Đồng lão tổ Dương Dương đắc ý nói. Lão tổ, ngươi làm sao lại biết rõ con đường này? Tuyến Phương Thần nghi hoặc, hỏi. Tử tinh thú xuất hiện địa phương, đều là có đại lượng tử tinh thạch, vừa mới ta kiểm tra một hồi, con đường này bên trên, gần như không có tử tinh thạch, toàn bộ đều là tảng đá lớn, sở dĩ tương đối mà nói an toàn một chút. Thanh Đồng lão tổ no ý lúc này, Phương Thần thân ở tử tinh khoáng thạch mạch chỗ sâu, nơi này có một cái tương đối bằng phẳng mặt đất, không gian hơi lớn một chút, tại Phương Thần phía trước, là một cái bằng phẳng vách tường, chung quanh thì là một chút gập ghềnh vách tường. Phương Thần ngay tại suy tư thời điểm, đột nhiên thấy được chung quanh gập ghềnh trên vách tường, có hai khối phát ra hào quang màu tím hòn đá. Đây chính là tử tinh thạch. Phương Thần nhìn thấy cái này hai khối thạch đầu, hỏi. Không tệ, đây chính là tử tinh thạch. Thanh Đồng lão tổ no y Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, cái này tử tinh trong đá, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Không hổ là tử tinh thạch ra, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Sau đó, Phương Thần đi tới cái này hai khối tử tinh thạch trước đó, xuất ra tinh nhận kiếm, đối vách tường chém vào, chỉ chốc lát sau liền đem hai khối tử tinh thạch móc ra. Làm tử tinh thạch đặt ở trên bàn tay thời điểm, Phương Thần cảm giác được một cô vô hình khí tức, chui vào trong thân thể. Thật thoải mái. Phương Thần thấp giọng nói. Ngay lúc này, đột nhiên kim sắc trái tim run run, ngay sau đó Phương Thần trên bàn tay tử tinh trong đá, tiêu tán ra đại lượng khí tức. Một cỗ tử sắc khí tức, nhanh chóng chui vào Phương Thần trong thân thể, cuối cùng bị kim sắc trái tim nuốt chửng lấy. Ừ, Phương Thần có chút tờ nghi hoặc. Trong nháy mắt, trên bàn tay hai khối tử tinh thạch, tiểu mở đi, phảng phất là phổ thông hòn đá đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Phương Thần dò hỏi. Trái tim của ngươi rất đặc thù, lại có thể hấp thu tử tinh chi khí. Thanh Đồng lão tổ ngưng trọng nói. Mặc dù Thanh Đồng lão tổ sống rất xa xưa, kiến thức rộng rãi, nhưng là đối với Phương Thần kim sắc trái tim, Thanh Đồng lão tổ không có chút nào biết rõ. Những cái kia tử sắc khí tức là tử tinh chi khí, Phương Thần kinh ngạc nói. Cái này hai khối tử tinh thạch đã coi như là phế phẩm, cùng phổ thông thạch đầu không có gì khác biệt. Thanh Đồng lão tổ nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tử tinh thạch sở dĩ là tử tinh thạch, cũng là bởi vì nó bên trong ẩn chứa tử tinh chi khí. Một khi tử tinh chi khí bị hấp thu hoàn tất, như vậy tử tinh thạch liền sẽ biến thành phổ thông thạch đầu. Phương Thần nhìn thoáng qua ảm đạm tối tăm hai khối thạch đầu, trực tiếp ném xuống đất. Lao tổ, tiếp xuống ta muốn làm gì? Phương Thần dò hỏi. Mặc dù không rõ kim sắc trái tim vì sao hấp thu tử tinh chi khí, nhưng là Phương Thần biết rõ. Hấp thu tử tinh chi khí về sau, kim sắc trái tim, tựa hồ sôi nổi rất nhiều. Khai quật tử tinh thạch, càng nhiều càng tốt. Thanh Đồng lão tổ no y thế nhưng là, ngươi không phải nói, có tử tinh thạch địa phương, đều có tử tinh thú sao? Phương Thần có chu tờ bất đắc dĩ, no y đi trước tử tinh thạch thưa thất địa phương đi. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần bắt đầu tìm kiếm tử tinh thạch, chỉ chốc lát sau Phương Thần vừa tìm được một chỗ có tử tinh thạch địa điểm, nơi này tử tinh thạch. Ước chừng có hơn 30 khối. Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, nhanh chóng đào xới. Ước chừng qua 3 phút về sau, Phương Thần đã đào móc một nửa tử tinh thạch. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, cùng dã khí tức tại ở gần. Phương Thần sắc mặt biến hóa, thanh âm này là tử tinh thú phát ra tới. Tử tinh thú tại ở gần, đi mau. Thanh Đồng lão tổ dồn dập nói. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm. Chuẩn bị chạy trốn, tử tinh thú thực lực quá mạnh, hắn căn bản ngăn cản không nổi, sở dĩ chỉ có thể đào tẩu. Bất quá, ngay tại Phương Thần chuẩn bị đào tẩu thời điểm, tử tinh thú đột nhiên xuất hiện. Đây là từng cái đầu cùng Phương Thần không sai biệt lắm yêu thú, trên đầu, có hai cái sừng, toàn thân đều là tử tinh thạch, trên thân thể, hào quang màu tím đại thịnh. Tiểu liên tử tinh thú trong hai mắt, đều ẩn chứa tử tinh thạch. Đây chính là tử tinh thú không đợi tử tinh thú tới gần, phương thần tiểu đã nhận ra tử tinh thú cường hãn khí tức, hắn thầm kêu một tiếng hoàng bét. Giống tử tinh thú nhìn thấy phương thần, phẫn nộ gầm rú, toàn thân hào quang màu tím phát ra, hướng thẳng đến phương thần vọt tới. Đi phương thần khẽ quát một tiếng, trực tiếp chạy trốn, bất quá cái này tử tinh khoáng thạch mạch, là tử tinh thú địa bàn, bọn chúng mượn nhờ tử tinh thạch, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, tử tinh thú tiểu ra phương thần sau lưng, giờ khác này phương thần trên mặt, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Huyễn thần kiếm pháp, đã không thể chạy trốn. Như vậy còn không bằng liệu một phen, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Phanh phương thần thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, đồng nhiên quay người, tinh ẩn kiếm chém vào tại tử tinh thú trên thân, hỏa hoa vang khắp nơi, nhưng là tử tinh thú thế mà lông tóc không thương. Cái này phòng ngự, cũng quá mạnh á, phương thần sửng sốt một chút. Sơ giai huyền bình tinh ẩn kiếm, toàn lực thôi động, chém vào tại tử tinh thú trên thân, thế mà một điểm vết thương đều không có để lại. Loại này phòng ngự vượt ra khỏi phương thần nhận biết. Giống tử tinh thú nhìn thấy cái này nhân loại võ giả chủ động công kích, nổi giận gầm lên một tiếng, móng trực tiếp lô ra, hướng phía phương thần công kích mà đi. Ngay tại phương thần thất kinh thời điểm, đột nhiên tiểu lao thử xuất hiện.